Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, nàng đang ở người thân sau. Một tiếng đồng hồ sau, Croatia lật trở về nhất cầu. Mandzukic phá lưới, theo sướng ngôn viên thanh âm vang lên. Trận này đã tiến hành đến nhanh 70 phút World Cup quyết thi đấu. Điểm số lần nữa nhất biến thành 4-2. Lâm Vũ ngồi ở cuối giường, khó có thể tin nhìn màn ảnh ở trên điểm số, không khỏi giật mình, mà ở hắn thân về sau, Lý Lộ Giao ngồi tê đít đầu giường, nhãn nhìn màn ảnh ở trên điểm số thay đổi, tức thì đôi mắt đẹp rực rỡ hào quang, giống như là đặt trúng điểm số buôn bán lời mấy trăm lần đổ cẩu giống nhau. Kích thích vô cùng một cái ngồi ngay ngắn. Này, ngươi mau nhìn, Lý Lộ Giao quỷ ngồi ở Lâm Vũ thân về sau, kéo hắn lại cánh tay, lay động không ngừng, kích động nói, thấy không, thấy không, ta nói không sai chứ. 4-2, ngươi, Lâm Vũ sâu hấp một hơi, quay đầu nhìn nàng, là đấy, Lý Lộ Giao kìm lòng không đặng liên tục gật đầu. Cái này hạ ngươi tin chứ, ta thật trọng sinh người không có lừa ngươi, ta tương lai thật là ngươi lão bà. Lâm Vũ trầm mặc một cái, lắc đầu nói, trận đấu còn không có kết thúc, còn chưa phải là cuối cùng điểm số. Lý Lộ Giao không khỏi nóng nảy, nước Pháp chỉ cần một mạch kéo là được, đây đã là cuối cùng tỷ số, ngươi làm thế nào không tin đâu. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nhẹ nhàng mà cựa ra tay nàng, đứng lên, khẽ lắc đầu nói, ta đi rửa mặt, lãnh tĩnh một cái lại nói. Nói xong, hắn đi liền vào toilet, dầm đóng cửa lại, Lý Lộ Giao không khỏi cắn môi, nhưng là không nói gì. Phản chính trận này quyết thi đấu còn có 20 phút chung liền kết thúc. Cùng lắm thì chờ thêm một chút, nàng nguyên bản còn có chút không xác định, dù sao, nàng coi như trọng sinh, cũng không có thể cam đoan hết thảy đều không có thay đổi. Rất lo lắng vạn nhất World Cup trận chung kết điểm số không giống với làm sao bây giờ. Hiện tại xem ra, ở nàng không có can thiệp tình huống xuống, tương lai vẫn sẽ dựa theo nguyên bản quỹ tích đi tới. Mà nàng cùng Lâm Vũ tương thân, cũng để cho Lâm Vũ tương lai hoàn toàn thay đổi, cũng cải biến nàng nguyên bản thống khổ tương lai. Như vậy tương lai, ta cũng không tiếp tục muốn thừa nhận rồi. Lý Lộ Giao cắn môi ngồi ở giường lên, hai tay chậm rãi ôm lấy đầu gối, sâu hấp một hơi, nhãn thần hiện ra một tia kiên quyết, nhất định phải nhanh cùng Lâm Vũ kết hôn, thoát khỏi nàng. Nhưng sau cách xa đây hết thảy, căn phòng mờ tối bên trong, nàng kinh ngạc nhìn màn hình TV. Chớp động ánh huỳnh quang tỏa ra mặt của nàng khuôn mặt, làm cho mặt của nàng biến sắc được âm tình bất định. Cái này lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một luồng như có như không tiếng rên nhẹ. Sống chết có nhau, cùng người thề ước, Lý Lộ Giao đầu tiên là hơi ngẩn ra, lập tức khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm bạch. Trong phòng rửa tay, xôn xao, bồn rửa tay trước, vòi nước không ngừng phun trào ra lạnh như băng dòng nước. Lâm Vũ dùng hai tay vốc lên một bụng nước tạt vào khuôn mặt trên, mặc cho bọt nước trong lạnh ý khuếch tán ra, cũng làm lạnh lấy hắn tâm. Một lát, Lâm Vũ sâu hấp một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, biến mất trên mặt bọt nước, nhìn trong kiếng chính mình. Nay thiên gặp phải sự tình, có điểm quá hoang đường, làm cho hắn trong lúc nhất thời có điểm không có tỉnh lại. Kỳ thực, khi nhìn đến cầu cuộc so tài thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu tin tưởng Lý Lộ Giao, như nàng không phải thật có nắm chắc, làm sao sẽ tự tin đến cùng hắn cùng nhau chờ cầu thi đấu ra điểm số. Thẳng đến vừa rồi điểm số đạt được 4-2 thời điểm, hắn rốt cục hoàn toàn tin chắc Lý Lộ Giao thật là trọng sinh người. Nàng làm những thứ kia ly kỳ cử động, cùng với nói những thứ kia không giải thích được ngữ, như lấy nàng là trọng sinh người là tiền đề, cái kia cơ bản trên là có thể nói xuôi được. Trọng sinh người, Lâm Vũ hơi nheo lại con mắt, lại hồi tưởng lại chỗ bình luận chuyện cái kia quỷ dị độc già. Dường như Internet U Linh, phía trước gõ mấy hạ màn ảnh máy vi tính, khả năng chính là cái kia độc giả đi. Hơn nữa cái kia độc giả ít là ta đã trở về. Còn biết hắn chiều hôm qua sẽ chết, vừa may lại là Lý Lộ Giao nói hắn xảy ra tai nạn xe cộ thời gian. Đây không phải là trùng hợp nói, đã nói lên cái kia gọi ta đã trở về độc giả. Chỉ sợ cũng là sống lại. Sống lại Internet U Linh. Lâm Vũ có điểm tê cả da đầu. Làm sao có dũng khí bị để mắt tới cảm giác. Nhưng hắn vẫn là có chút không biết. Dựa theo cái kia độc giả nói, hắn chiều hôm qua nên là bị tai nạn xe chết. Hơn nữa Lý Lộ Giao cũng biết. Sách của hắn theo hôm qua thiên bắt đầu. Không còn có đổi mới quá. Vậy đã nói rõ hắn khả năng thật là chết rồi. Như chết. Lại là như thế nào cùng Lý Lộ Giao kết hôn? Lẽ nào ta không chết? Chỉ là trọng thương như chết. Không thể đổi mới. Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Ở tâm lý suy đoán lên. Hoặc giả thuyết là Lý Lộ Giao đoan gạt ta. Kỳ thực ta căn bản không cùng nàng kết hôn. Cảm giác nàng cũng không nói dối a. Bất quá, lấy nàng loại điều kiện này. Như cùng ta không có tình cảm gì cơ sở. Vì sao nhất định phải cùng ta kết hôn đâu? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới sẽ để cho người như nàng nhất định phải cùng ta kết hôn? Còn có cái viên này nhẫn kết hôn, ta làm sao sẽ tiễn cũ kỹ như vậy chiếc nhẫn bạc? Lâm Vũ trong lòng bí ẩn càng ngày càng nhiều, theo bản năng đưa tay sờ một cái trong áo trên túi tiền. Chuẩn bị xuất ra cái viên này chiếc nhẫn bạc hảo hảo nghiên cứu một cái. Lâm Vũ khuôn mặt sắc hơi đổi. Vừa cẩn thận mà sờ sờ túi quần. Cũng là sờ soạng cái khoảng không. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng cất xong. Lâm Vũ nhíu mày. Vừa cẩn thận lục soát một chút. Phát hiện cái viên này chiếc nhẫn bạc thật không thấy. Kỳ quái. Ta cũng không làm cái gì. Làm sao có thể ném? Lâm Vũ có điểm không thể tin được, vừa rồi hắn liền đàng hoàng ngồi ở cuối giường xem trận đấu. Chưa từng làm cái gì theo dự đoán kịch liệt vận động hắn lấy vì Lý Lộ Giao khả năng đang đùa tiên. Nhân khiêu, có lẽ sẽ đánh một trận, cũng có thể là nàng chơi mỹ nhân kế chơi đùa hỏng rồi. Thật diễn biến thành AV cách thức, nhưng chỉ là ngồi an tĩnh, là không thể đem trong túi nhẫn làm mất. Mà Lý Lộ Giao tuy là liền nằm hắn thân về sau, xài chung một giường lớn, nhưng nàng cũng thành thật, rất kinh sợ, liền một cái cũng không có đụng hắn. Hết cách rồi, hai cái kinh sợ cùng một chỗ, tự nhiên không thể phát triển ra cái gì cần tỉnh lược 10.000 chữ kịch tình. Hơn nữa, cái này túi sâu như vậy, nhẫn bị người đánh cắp đi, hắn không thể không phản ứng chút nào. Trừ phi, không phải người, đột nhiên, Lâm Vũ trong đầu hiện lên một đoạn ký ức. Người muộn trên có thể theo ta sao? Hắc, chúng ta mới vừa nhận thức, như vậy không tốt lắm đâu. Ta không phải ý đó, ta chỉ là sợ, đêm muộn, cho nên muốn để cho ngươi theo ta. Vậy ngươi có thể mở ra đèn ngủ à? Ngươi sẽ không phải là luyến tiếc tiền điện chứ? Ta không phải sợ hắc, đó là sợ cái gì? Chẳng lẽ là sợ quỷ? Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Vũ nhớ kỹ rất tinh tường. Đương thời Lý Lộ Giao nghe được hắn hỏi câu này thời điểm. Mặt của nàng sắc có điểm khó coi, còn gật đầu, sợ quỷ. Lâm Vũ sâu hấp một hơi, không khỏi lắc đầu, ở đâu ra nhiều như vậy quỷ? Lẽ nào Lý Lộ Giao muốn gả cho hắn? Cũng là bởi vì sợ quỷ duyên cớ vì thế. Làm sao, coi hắn là chung quỷ tịch ta rồi hả? Được rồi, hảo hảo hỏi nàng một chút đi. Lâm Vũ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Thuận tay quan trên vòi nước, rút lưỡng trương khăn tay. Xoa xoa khuôn mặt trên cùng trên tay bọt nước. Liền đẩy cửa đi ra toilet. Mở cửa một cái, mới vừa đi ra toilet, Lâm Vũ liền phát hiện Lý Lộ Giao không thấy. Ngô, cũng không phải không thấy, mà là Lý Lộ Giao cả người đều cuộn mình trong chăn. Hầu như bọc thành một đoàn, liền đầu đều hoàn toàn che lại. Làm cái gì? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, đến gần nhìn một cái, phát hiện nàng không chỉ có tránh trong chăn, lại vẫn ở hơi run. Nàng đang sợ cái gì? Lâm Vũ trong lòng chậm rãi dâng lên một hơi khí lạnh. Cẩn thận từng ly từng tí ở giường bên tọa hạ, nhẹ nhàng mà vỗ một cái Lý Lộ Giao bả vai, mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Chăn chậm rãi xốc lên, lộ ra Lý Lộ Giao đầy hoảng sợ mặt cười. Lâm Vũ, nàng nhìn thấy người đến là Lâm Vũ, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, chợt bắt lại Lâm Vũ cánh tay, dùng sức ôm ở trong ngực, cả người đều run rẩy. Phát sinh cái gì? Lâm Vũ thấp giọng hỏi. Nhưng về sau, chỉ thấy Lý Lộ Giao run lẩy bẩy mà nâng tay phải lên, dùng giọng nói, nàng lại tới, lại đem nhẫn cho ta đeo lên. Lâm Vũ nhìn nàng trắng nõn cánh tay nhỏ nhắn, không khỏi biến sắc. Cái viên này bị hắn làm mất xám bạc sắc phong cách cổ xưa nhẫn, lúc này chính an tĩnh đeo vào Lý Lộ Giao ngón giữa lên, thì dường như nó vốn là hẳn là đeo vào tay nàng lên. Người nào? Là ai cho ngươi mang ở trên? Lâm Vũ vội vã truy vấn. Nàng là Lý Lộ Giao, thanh âm run, vừa định nói lúc mặt cười trên cũng là ngốc trệ một cái, sợ hãi nhìn Lâm Vũ thân sau. Nàng đang ở ngươi thân sau? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?